Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2261. Khóc chuyện audio.com. Người bên ngoài sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thu hồi thần tình trên mặt. Hoắc thiếu, đến, Hoắc nhị trả lời, tôi đã biết, hắn bám thân ôm lấy thiếu nữ. Xuống xe hướng về tòa nhà đi đến. Hoắc gia đám người hầu tất cung tất kính tại cửa ra vào nghênh đón. Thiếu gia, ngài đã trở về. Hắn nhìn thiếu nữ trong ngực, đối phương hiển nhiên đã say bất tỉnh nhân sự, da thịt trắng nõn bị một tầng ửng đỏ xâm nhiễm, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt, đôi mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn, lần nữa dương mắt lên, đã quy về một mảnh yên tĩnh, chuẩn bị một bộ quần áo sạch, còn có rửa sạch thân thể cô ấy. Được, thiếu gia, tại Hoắc gia, tất cả mọi người biết rõ người thừa kế Hoắc thị mắc chứng đa nhân cách. Nhưng là chuyện này, lại bị cực kỳ chặt chẽ phong mật, ngoại giới hiếm có người biết được, nếu là có người để lộ ra ngoài, cũng sẽ lập tức bị xử lý sạch sẽ. Mặc dù Hoắc gia bên ngoài chỉ có một vị thiếu gia, nhưng là đối với đám người hầu mà nói, lại là có bốn vị thiếu gia, bọn họ tính nết hoàn toàn khác biệt, chiếu cố phía trên ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng là như thế. Không riêng gì mỗi cái thiếu gia cũng có không gian bản thân tự ẩn. Bao gồm ăn, mặc ở, phương diện đi lại. Nếu như tại trên bàn cơm, vốn đang ăn được một nửa thiếu gia đột nhiên yêu cầu đem đồ ăn đều dọn xuống. Bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nghiêm chỉnh huấn luyện nhìn mặt mà nói chuyện. Đây chính là bọn họ có thể ở Hoắc gia ngốc thời gian dài như vậy. Thiếu gia, sữa bò ấm đưa tới. Gõ cửa phòng, người giúp việc này cụp mi mắt xuống, đem mấy thứ đưa tới. Không có nhìn nhiều, Hoắc nhị cầm sữa bò ấm qua, mở miệng nói, được rồi, cô đi xuống đi. Vâng, thiếu gia. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, ngủ được cũng không an ổn. Cô tại ngất đi một khắc cuối cùng, loáng thoáng nghe được thanh âm Hoắc Tiêu, cho nên người cứu cô, là Hoắc Tiêu sao? Cả người bị đỡ dậy. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng mở mắt, choáng lợi hại, một khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện ở trong tầm mắt, đối phương dùng đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên cô. Sau đó để cho cô uống xong sữa bò ấm trong tay. Trầm Mộc Bạch bắt được tay người, Hoắc Tiêu, Hoắc nhị thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ, con mắt mê ly, trầm giọng nói, anh là ai? Trầm Mộc Bạch lúc này đầu óc không rõ ràng, huống chi Hoắc Tiêu bình thường cũng là loại thần sắc lạnh lùng này. Cô lung lay đầu, lại nắm lấy người trầm thấp kêu một tiếng, Hoắc Tiêu, sau đó hướng trong ngực người khẽ đảo, hỗn loạn ngủ tiếp tới. Hoắc nhị cả khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, một hồi lâu trầm thấp cười ra tiếng, nắm vuốt mặt thiếu nữ, Hoắc Tiêu, em cũng chỉ biết rõ tên kia sao. Hắn có chút châm chọc câu môi, nếu không phải là Hoắc Tiêu không biết ngày đêm xử lý chuyện công ty ba ngày, còn mạnh hơn chống đỡ thân thể đi anh hùng cứu mỹ nhân. Thực sự không kiên trì nổi, nhân cách chủ tự động ngủ đông, lúc này còn chưa tới phiên mình thức tỉnh lại. À, cha xem trọng hắn, ngay cả em cũng thích hắn sao? Hoắc nhị cúi đầu xuống, hung hăng hôn bờ môi thiếu nữ. Duy chỉ có em, anh là tuyệt đối sẽ không buông tay, coi như đối thủ là Hoắc Tiêu cũng không cái gọi là. Trầm Mộc Bạch giấc ngủ này đủ chìm, khi tỉnh dậy, bên ngoài tia sáng lộ ra cửa sổ tiến đến, có loại cảm giác không chân thiết, cô vuốt vuốt huyệt thái dương có chút choáng, đứng dậy, cửa bị từ bên ngoài mở ra, một người giúp việc đi đến. Tô tiểu thư, cô đã tỉnh, thiếu gia đã tại phía dưới chờ cô. Vừa nói, liền muốn tới hầu hạ, Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, mơ hồ nhớ kỹ hôm qua, tựa như là Hoắc Tiêu cứu cô. Cách chương.